Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1454 Thần Y Cuồng Phi. Thật xấu a, thật xấu nữ nhân, Minh Ca nghe được mọi người thanh âm cùng các nữ hài cùng nhau nhìn phía Vân Thu mấy người. Nàng duỗi tay chỉ vào Ngọc Khuynh Thành. Sau một lúc lâu kinh ngạc, này không phải Ngọc Khuynh Thành sao? Minh Ca vẻ mặt kinh ngạc tựa hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Quay đầu hỏi hướng tả hữu mấy cái nữ hài. Này, đây là Ngọc Khuynh Thành đi, ta không nhìn lầm đi. Minh Ca bên người mấy cái nữ hài cũng là vẻ mặt kinh ngạc xá nhiên. Ngọc Khuynh Thành như thế nào ở chỗ này? Nàng còn nữ giả nam trang, giả trang thần y, giả danh lừa bịp. Nhà nàng như thế nào cho phép nàng như vậy ra tới? Trong nhà thực thiếu bạc sao? Quá mất mặt, người xem nàng xấu thành như vậy, nơi nào còn có mặt mũi nha, nàng cũng thật là đủ lợi hại. Thế nhưng như vậy ra tới, sợ bởi vì nhận thức Ngọc Khuynh Thành sự mà bị liên lụy đến. Các nữ hài tuy rằng thực kinh ngạc, rất tò mò, nhưng lẫn nhau nói chuyện phiếm đi xa, chỉ làm chính mình nô tỳ chú ý điểm Ngọc Khuynh Thành tình huống. Lúc này đây đại gia phát giác Minh Ca không có vì Ngọc Khuynh Thành nói chuyện, đáy lòng còn hơi hơi kinh ngạc đâu. Liền có nữ hài hỏi Minh Ca, ngươi cùng Ngọc Khuynh Thành quan hệ không khá tốt sao? Nàng ra tới làm loại sự tình này ngươi không biết? Trước kia là khá tốt, Minh Ca nói, bất quá từ lần trước ta nhìn đến nàng ở nhà ta hậu hoa viên cùng Tần Tam công tử nói chuyện sau, ta liền không lại lý nàng. Lần trước ta sinh bệnh, nàng nhưng thật ra đến thăm qua ta, cũng không nghe nàng nói muốn tới Long Giác tự xử a. Nàng chỉ là nói nàng không có cùng Tần Tam công tử lén lút trao nhận, làm ta cùng nàng cùng đi đối chất đâu. Ca ca ta làm ta về sau cách xa nàng điểm, lời này lượng tin tức quá lớn. Các nữ hài đều là vẻ mặt kinh ngạc, thật không thấy ra tới. Nữ nhân này ngày thường một bộ yếu đuối nhát gan, giống như ai đều ở khi dễ nàng bộ dáng, thế nhưng sẽ chủ động tìm Tần Tam công tử nói chuyện. Nàng cái gì tâm tư a nàng? Không biết nàng cái gì tâm tư đâu. Minh Ca nói. Lần trước Tần ra yến hội, nàng cũng không biết dùng thứ gì chát ta một chút, làm ta mất mặt trước mọi người. Mọi người đều cảm thấy là ta đẩy nàng, nhưng ta không duyên cớ làm gì đẩy nàng. Từ nàng ở nhà thương trong hoa viên loạn sau khi đi, ta liền không phản ứng nàng. Ta mẫu thân nói ta không chứng cứ, không cần nói lung tung. Chuyện này ta thành như vậy, dựa vào cái gì ta muốn ủy khuất, chịu không thể nói ra a? Các nữ hài lẫn nhau nhìn mắt, đều vẫn duy trì trầm mặc, cũng không biết ai nói câu. Nàng lớn lên như vậy xấu, cũng chỉ có thể trang tiểu bạch hoa làm nam nhân thích nàng. Bất quá nàng bộ dáng này cái nào nam nhân sẽ thích nàng a? Cũng thật sự quá ra mặt dày. Ở mấy nữ hài tử nhóm rời đi sau, tại chỗ đứng Ngọc Khuynh Thành đôi tay gắt gao nhéo vào cùng nhau, nàng dịch dung ra cùng nón cói đã bị kia hai cái nô tỳ hủy diệt. Nàng này một thân bất luận không loại trang phấn ở loại địa phương này quá thấy được. Quan trọng nhất chính là bởi vì trên mặt nàng kia khối bớt, nhận thức nàng người quá nhiều, cho nên nàng nhanh chóng liền chiều trong đám người đi đến. Nhưng cũng không phải xuống núi lộ, mà là vòng quanh chân núi đi sau núi địa phương. Nàng chính là lại bổn cũng minh bạch, hôm nay Minh Ca hành động hoàn toàn là nhằm vào nàng. Nữ nhân này như thế nào sẽ biết nàng tại đây địa phương? Chính yếu chính là Minh Ca là như thế nào biết nàng nữ giả nam trang? Nàng làm này hết thảy thần không biết quỷ không hay, thân cận nhất nô tỳ cũng không biết. Minh Ca là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ Minh Ca cũng là xuyên qua người? Nghĩ đến này khả năng tính, Ngọc Khuynh Thành khóe miệng hơi kiều. Nàng hôm nay bị vả mặt chỉ do là xem thường đối phương. có thể có một cái đều là xuyên qua đối thủ. Tựa hồ cũng không phải một kiện rất xấu sự đâu. Rốt cuộc một người ở chỗ cao cũng rất tịch mịch không phải. Có thù báo thù, có oán báo oán luôn luôn. Là Ngọc Khuynh Thành nhân sinh chuẩn tắc. Hôm nay sỉ nhục nàng nhất định phải ở hôm nay báo trở về. Minh Ca hôm nay tới Long Giác tự là tới cầu bình an. Nàng thành kính vô cùng thượng hương lại khái đầu. Cùng đại gia cùng đi sau núi xem mẫu đơn. Bởi vì có Ngọc Khuynh Thành như vậy một đương tử chuyện này. Mấy cái nữ hài chi gian không lo không đề tài. Hơn nữa bởi vì trước kia Minh Ca cùng Ngọc Khuynh Thành đi gần nhất. Mọi người đều ở dò hỏi Minh Ca các loại bát quái. Các nữ hài không khác giải trí. Cũng chỉ có loại này bát quái mới có thể làm người phấn chấn. Ngọc Khuynh Thành là như thế nào nữ? Giả nam trang, người trong nhà có biết hay không? Đây là đại gia lớn nhất nghi hoặc, bất quá đều suy đoán Ngọc gia khẳng định không biết chuyện này. Bằng không Ngọc Khuynh Thành chân sớm bị đánh gãy. Nhà ai đại tiểu thư dám đi ra ngoài cùng những cái đó các thương nhân giống nhau bày quán a? Làm vẫn là giả danh lừa bịp thần côn. Này quả thực chính là đại gia tưởng cũng không dám tưởng sự tình a. Các nữ hài đều tò mò do hỏi Minh. Ca ngày thường chẳng lẽ không có phát giác quá Ngọc Khuynh Thành phương diện này vấn đề sao? Minh ta lắc đầu tỏ vẻ. Nàng không thích nói chuyện. Cùng ta ở bên nhau cũng không nói lời nào. Ta trước kia cho rằng nàng lá gan rất nhỏ. Nàng tổng nói nàng mẫu thân đối nàng không tốt. Cho nên ta mới tổng chiếu cố nàng. Hiện tại mới phát giác nàng thật là rất lợi hại đâu. Quả thực làm ta cảm thấy sờn tóc gáy. Các ngươi có hay không loại cảm giác này? Nàng vì kiếm bạc, thế nhưng có thể làm ra như vậy sự. Làm ta nhớ tới tiên sinh nói câu kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nói. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy nàng người này thật là nhìn không chớp mắt. Nhưng thực tế thượng lại là không hiện sơn lộ thủy. May mắn ta trước nay bất hòa nàng nói chuyện. Minh Ca ngươi thật là bị nàng hố thảm. Đại gia nói chuyện. Lại nhìn đối diện trong đình những cái đó ngâm thơ vẽ tranh các thiếu niên. Cảm khái một phen sau. Lại đem đề tài chuyển rời đến những cái đó công tử ca nhóm trên người. Không biết ai nói. Các ngươi nói những cái đó nam nhân sẽ thích Ngọc Khuynh Thành như vậy nữ nhân sao? Sao có thể? Ngọc Khuynh Thành như vậy xấu, lại không có giáo dưỡng, làm ra loại này lên không được mặt bàn sự. Ai sẽ thích a? Kia nhưng không nhất định. Minh Ca sâu kín thở dài. Nam nhân đều thích loại này nhu nhược nữ nhân. Tần gia vị kia chủ mẫu lớn lên như vậy xinh đẹp. Tần gia còn không phải một phòng nạp thiếp a. Nghe nói những cái đó thiếp một cái so một cái xấu. Thêm lên đều không bằng tần gia vị kia chủ mẫu đâu. Hơn nữa từng cái vẫn là đi một bước hoàng tam hoàng bệnh bình. Tần gia việc này ở kinh thành chính. Là mọi người đều biết sự a. Các nữ hài nhẹ nhàng cười. Nhất thời hòa thuận vui vẻ, cười xong. Liền có nữ hài buồn bã than, nam nhân thật là chút đồ đê tiện, mọi người đều là lập tức muốn nói thân tuổi tác. Phương diện này sự đều thực chú ý, trong lén lút lẫn nhau cũng sẽ nghị luận, cũng sẽ lo lắng thấp thỏm, sợ gả cho cùng tần gia vị kia không sai biệt lắm nam nhân. Mặt ngoài nhìn phong tư yểu điệu, kỳ thật là cái bao cỏ tử, đại gia ngồi không bao lâu. Lại gặp được một ít hiểu biết người chào hỏi, mới cùng nhau nói cười cười rời đi Long Giác tự, xe ngựa vô pháp lên núi. Các gia xe ngựa đều là ở chân núi dừng lại, mấy cái nữ hài ngồi kiệu xuống núi, tới rồi một chỗ dân cư thưa thớt đường vòng thời điểm. Đột nhiên có mấy cái che mặt tráng hán tay cầm đại đao vọt ra, mấy cái nữ hài từng người đều có ra. Đinh đi theo. Đặc biệt là đưa thiếp mời kia nữ hài, nhà nàng phái ra gia đình càng nhiều, nhưng liền tính như thế, chưa từng có gặp được loại này đột phát trạng huống mọi người vẫn là có chút chân mềm. Đặc biệt là nhìn đến những cái đó kẻ cắp trói lọi đại đao. Trong nháy mắt tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Hết chương.